Chương 4731 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn thành. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong lòng thình thịch nhảy lên, vô cùng kích động, liền ngay cả con. Ngươi đều bắn ra một loại quang mang, câu nói này, đối Long Phi đến nói, quả thực chính là một trận thúc kích. Thích lúc đầu coi là lần này tuôn ra tới đồ vật, đều chỉ có thể làm đồ cổ, đem. Gác xó. Nhưng bây giờ, hệ thống muội tử một câu, trực tiếp để Long Phi trong. Lòng, lại lần nữa bắn ra vô hạn hy vọng. Tốt, ta liền biết hệ thống muội tử khẳng định ngu bức, chuyện này liền giao. Cho ngươi, ngươi nếu là phá giới cái này thứ lục điện bia, thực lực của ta sợ. Rằng sẽ tăng lên một mảng lớn. Long Phi nói, liên hệ thống miêu tả đều là hoàn toàn không biết gì cả, lại thêm vào một câu. Khủng bố, dùng để hình dung. Nếu là bị hệ thống muội tử phá giải, hoàn toàn có. Thể coi như là một loại đòn sát thủ, thậm chí là tất sát thủ đoạn. Ân, chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian, đem cái này bi. Văn phá giải. Hệ thống muội tử đạt được cổ vũ, cũng là một mặt phấn khởi biểu. Lộ Long Phi lúc này mới trong lòng có chút vui mừng, sau đó nhìn về phía cuối. Cùng. Rút thưởng A, rất lâu chưa hề đi ra hệ thống phúc lợi. Bất quá. Hiện tại còn không nóng nảy, thép tốt hẳn là dùng tại trên lưỡi. Đao. Long Phi thầm nghĩ đến, tạm thời thu hồi tâm tư, lần này, Long Phi có thể nói là thu hoạch lớn, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là. Ban thưởng, đều là một lần đột phá, mà lại, cái này còn không phải mấu chốt của vấn đề trọng điểm nhất là. Đã vô cực điện chủ chết rồi, như vậy nói cách khác, trói buộc liên minh anh. Hùng phía sau màn tồn tại, triệt để bị giải trừ tiếp xuống. Chính là thu phục liên minh anh hùng, vừa nghĩ đến đây, Long Phi thân ảnh rơi xuống, suy nghĩ lóe lên, trực tiếp thông tri huyền hộ bọn người, mà lúc này, di thất đại lục phía trên, mọi người thấy Long Phi giáng lâm, trên. Mặt đều là vui mừng, vừa rồi loại kia khủng bố, trực tiếp để bọn hắn tâm thần gần như sụp đổ, dù là chiến đấu dư ba, cũng đã làm cho bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Bất. Quá cũng may, Long Phi cuối cùng thi triển vĩnh sinh chi lực, tốc chiến tốc. Thắng. Mới không có để bọn hắn bị loại kia khủng bố cho ma diệt thần hồn. Lớn, đại nhân, nguy cơ giải trừ sao? Học phủ phủ chủ cả gan hỏi, tại Long Phi trước mặt, hắn liền nói chuyện dũng khí đều không có. Nghĩ đến. Trước đó đối Long Phi hoài nghi, trong lòng đã nghĩ mà sợ muốn chết. Cũng. Chính là Long Phi lừa nhát cùng hắn so đo, nếu không, căn bản không cần Long. Phi xuất thủ, hắn liền có thể trực tiếp tự sát. Long Phi lại không để ý tới, dạo chơi đi vào bên trong học phủ, hắn hiện tại, thức hải bị vĩnh sinh chi quan lực lượng đè ép, cực kỳ khó chịu, coi như mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra, nhưng mỗi đi một bước, Long Phi. Trong thần hồn, đều như là ngàn tỷ tấn trọng lực gột rửa, vô cùng đau đớn nếu không phải Long Phi nghị lực kinh người, cố nhịn xuống, hiện tại cũng sớm. Đã ngất đi, học phủ phủ chủ một nháy mắt trầm mặt xuống, căn bản không còn dám mở miệng. Đại nhân đều bình an trở về. Vân đỉnh đã tiêu tán, ngươi nói nguy cơ có phải là giải trừ. Ngớ ngẩn, y. Loại vấn đề ngu ngốc này ngươi cũng hỏi ra, nếu là chọc giận đại nhân, chúng ta đều không cần sống, y. Bất kể như thế nào, nhất định phải phụng dưỡng tốt, nếu không, chúng ta chết. Không có chỗ chôn. Di thất đại lục mấy cái lãnh chúa điên cuồng chỉ trích, trong mắt mang theo vô. Cùng phẫn hận. Sợ bị chiến tranh học phủ phủ chủ cho liên lụy sưu sưu sưu, cũng đúng vào lúc này, vô số đạo thân ảnh bắt đầu giáng lâm tại di thất đại. Lục phía trên, Huyền Ngọc cầm đầu, Lôi Thần cùng Ứng Hồng theo sát phía sau, lại sau đó, chính là liên minh những anh hùng. Đại nhân, người kia đã giải quyết sao? Cùng một vấn đề, Lôi Thần lại lần nữa. Hỏi Long Phi từ chối cho ý kiến gật đầu nháy mắt tất cả mọi người là thở dài một hơi, nhất là liên minh anh hùng, càng là như trút được gánh nặng. Trong mắt tràn ngập cảm kích. Đa tạ đại nhân xuất thủ, nếu không phải là đại nhân, hiện tại chúng ta vẫn là người khác dưới mắt nô lệ, sinh tử trong tay người khác. Ý. Đúng vậy a, chúng ta vì chiến mà sinh, tôn trọng tự do, bị người khác chưởng khống, thật là khó chịu. Ý. Hết thảy bởi vì đại nhân, chúng ta mới lại thấy ánh mặt trời. Ngày sau đại nhân nếu là có sai khiến, chúng ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Đám người nhao nhao nói, mà Long Phi nhưng trong lòng thì khẽ động, những này cảm kích cùng kích động không phải ngụy trang, là một loại phát ra từ nội tâm kích động. Cơ hội tới. Nhất niệm lên, Long Phi ráng chống đỡ lấy linh hồn phía trên uy áp, ngẩng đầu. Nhìn về phía đám người, không cần ngày sau, hôm nay ta liền cho các ngươi cơ hội này. Long Phi ánh mắt khóa chặt đám người, mở miệng nói ra. Thiên địa biến hóa, tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm thụ được. Các ngươi là trời sinh chiến sĩ nên rong ruổi tại vô tận bên trong chiến. Trường, y. Đi theo ta mang các ngươi đi lãnh hội thiên địa mênh mông, đi sáng lập. Cao hơn vinh quang, đi, chém giết chân thần, y. Đi theo ta, các ngươi sẽ thấy cao hơn phong cảnh. Long Phi từng chữ nói ra. Nhưng mỗi một chữ mắt đều nặng như ngàn cân, trùng. Điệp đánh vào những này ly minh trong lòng phía trên, đúng như Long Phi nói, bọn hắn là chiến sĩ, trời sinh chiến trường người nổi. Bậc, chỉ có tại chiến trường bên trong, bọn hắn giả vọng cùng phong thái mới. Lấy nở rộ, chỉ có chiến cùng lửa giao hòa, mới có thể để cho bọn hắn thể hiện ra sinh mệnh chân lý, cho nên, Long Phi hiện tại một phen, trực kích nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn trong lòng sinh ra vô hạn khát vọng. Thế nhưng là, nhưng không có một người dám mở miệng. Cứ việc tại cái này trong trầm mặc, trên người bọn họ chiến ý đã tiêu thăng, vô hạn khủng bố, phản phất. Ngưng tụ ra một mảnh chiến ý hải dương, nhưng từ đầu đến cuối đều không có người tỏ thái độ. Long Phi cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Rốt cục, Ma Nhân Vương mở miệng nói ra, đại nhân, ngài nói để chúng ta tâm động. Thế nhưng là, bằng vào đại nhân chiến lực, cái gì chiến trường cần chúng ta? Đâu? Đại nhân phải đối mặt địch nhân chỉ sợ đã khủng bố đến cực hạn. Chiến trường kia, chúng ta rất giống mở mang kiến thức một chút, thế nhưng là muốn chúng ta biến thành pháo hôi, trong lòng thật không cam lòng a. Ma Nhân Vương nói, trên mặt có chút cô đơn, mà câu nói này cũng nói ra tâm tư của mọi người, tất cả mọi người trong lòng đều là giống nhau. Đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn đã từng là di thất đại lục bên trên từng cái thế lực thủ hộ anh hùng, mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng đều là tại huyết hỏa cùng chiến tranh tẩy lễ bên trong, không ngừng cường đại. Bọn hắn có thân là cường giả tôn nghiêm, nếu như để bọn hắn tiếp xúc đến Long Phi cấp bậc kia chiến đấu, đối bọn hắn đến nói, đây không phải là chiến tranh, mà là một trận ngược sát, mà bọn hắn liền đều là pháo hôi. Kết quả này, đối bọn hắn đến nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Long Phi nghe xong, cũng nháy mắt đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, bất quá, nghĩ đến nhiệm vụ hoàn thành đem nhận được hệ thống ban thưởng, Long Phi khóe miệng khẽ động, nói ra, ai nói cho các ngươi biết muốn đi làm pháo hôi? Pháo hôi, căn bản không thể nào, những này đều là mình quân đoàn đặc thù bên trong chủ lực, làm sao có thể để bọn hắn làm pháo hôi? Long Phi trong kế hoạch, những này đều là tương lai tại thần thoại thế giới. Ngang ngược càng rỡ hạ người, ai có thể đem bọn hắn xem như pháo hôi? Tất cả mọi người là sững sờ, căn bản không rõ những lời này là có ý tứ gì. Thế nhưng là đại nhân, thực lực của chúng ta, Ê hoàng tử nói, trên mặt xấu hổ không chịu nổi. Yên tâm, đã để các ngươi đi theo ta tự nhiên có thủ đoạn để các ngươi thực lực tăng lên, đến lúc đó, đủ để một mình đảm đương một phía, vì ta chinh phạt một phương. Liên minh anh hùng nghe xong, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, đều biểu hiện ra kích động cùng hướng tới. Xong rồi. Long Phi trong mắt tinh quang lóe lên, đáy lòng nghĩ đến, quả nhiên, ngay tại Long Phi trong lòng tưởng niệm ở giữa, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện, kê đinh, chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ, giải trừ liên minh nguy cơ, hợp nhất liên minh đội viên.